Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58 1058, tín ngưỡng hệ năm đại chức nghiệp, trừ bỏ tam đại tư tế vù em, còn bao gồm thiên khải kỵ sĩ, vong linh pháp sư, này hai cái chức nghiệp đều phá lệ khó luyện. Vong linh pháp sư hiện tại còn ở chơi thấp nhất cấp bộ xương khô cùng vong linh nữ yêu đâu. Lực công kích thấp, bản thân còn ra giòn, đánh bổn thời điểm còn hào. Hiện tại đấu trường lập tức bị người ghét bỏ. Thiên khải kỵ sĩ trước mắt cùng ảo thuật sư giống nhau. Tương đối mê, công kích do ra kém võ đạo ra. Thánh thương kỵ sĩ, phòng ngự cũng không được. Trước mắt luyện người còn không bằng vong linh pháp sư. Thợ săn đâu, là bố trí bẫy dập cùng đặt cơ quan. Đánh bổn thời điểm có thể đem quái dẫn qua đi. Nhưng đánh đấu trường thời điểm, ai còn có thể cho ngươi thời gian bố trí bẫy dập cùng cơ quan. Đánh bổn hồng chức nghiệp tức khắc bị nhốt đánh vào lãnh cung. Ulis cùng thương bạch chi đồng bọn họ hai cái ghé vào cùng nhau phân tích. Phụ trợ có tinh trần, tuy rằng vọng thư là cái bạo lực vù em, chuyên chú công kích, nhưng lại đến một cái chuyên trách vù em liền quá chiếm tài nguyên. Ulis công kích không được. Alita khai đại song chính là mặc người sâu xé, đọc điều còn khả năng bị đánh gãy, tốt nhất lại đến một cái cao công cao phòng, thánh thương kỵ sĩ, võ đạo gia, cung tiễn thủ, du hiệp, nguyên tố pháp sư, quỷ thuật pháp sư, Ulis, chúng ta đều là da giòn, vạn nhất đối phương công kích quá cao, đem chúng ta phát ra đều nháy mắt giết chết, chúng ta liền huyền, ta cảm thấy tốt nhất là thánh thương kỵ sĩ. Võ đạo gia, bất quá như vậy đều là cận chiến a. Viễn trình phát ra nói lại là da giòn, bọn họ này phối trí. Không rất thích hợp đánh mất hào chiến, khẳng định là muốn đua bùng nổ, giải khống xua tan gì đó có tinh trần. Chỉ cần không gặp đến cực đoan tình huống, người bình thường dây không được bọn họ, nhưng đua bùng nổ nói. Phát ra lại không quá đủ rồi. Thương bạch chi đồng, ai, không thể lưỡng toàn sao? Viễn trình vẫn là huyết nghiêu, ngươi làm người như thế nào đánh, hắn này thuần túy PK quá nhiều, từ PK góc độ tới nói, giống nhau chức nghiệp giả thiết công cao phòng cao, còn xa trình, có diều kỹ năng, chính là đỉnh cấp đạo tặc cũng muốn quỳ, Ulis, ta đi trước tìm người, chậm ta sợ bọn họ đều tổ đội, cụ thể chức nghiệp tuy rằng không có định ra, nhưng hiển nhiên là muốn tìm phát ra. Hắn hiệu suất luôn luôn rất cao, người tuy rằng còn không biết ở đâu cái trong một góc làm nhiệm vụ. Nửa giờ chờ, tin tức đã phát lại đây. Cá con cá, nguyên tố pháp sư, cấp bậc 28, kỹ năng cấp bậc toàn mãn, trang bị kém dày, hai kiện trang sức liền toàn phi phàm, trang bị không có cường hóa, ta cùng nàng tổ đội quá, thao tác ý thức đều thực không tồi, qua nửa ngày. Lại nói, yêu thích tính cách có điểm kỳ ba, có thể tiếp thu, Alita, nhanh như vậy, thương bạch chi đồng, liền này một người, Ulis, liên hệ thánh thương kỵ sĩ, võ đạo gia cùng một cái cung tiễn thủ, đều có đội ngũ, hiển nhiên tìm một cái công cao phòng cao phát ra không quá khả năng. Cung tiễn thủ cũng bị định rồi, chỉ còn lại có nguyên tố pháp sư như vậy một cái lựa chọn. Bởi vì ai đều biết này mấy cái chức nghiệp có thể a. Nếu thật sự định ra cá con cá, bọn họ thỏa thỏa phải đi bùng nổ tốc chiến tốc thắng chảy. Nghĩ nghĩ, lại nói, Nguyệt Thần, chúng ta đội ngũ huyết lượng liền dựa ngươi, bọn họ này phối trí. Một đợt không có cách nào đem đối phương huyết lượng đánh tiếp. Bọn họ liền huyền, nếu tập thể dòng huyết, toàn muốn khảo vọng thư đem bọn họ huyết tuyến kéo trở về. Vọng thư, ngoặc kép, thương bạch chi đồng kẻ thù biến thiên hạ, còn vì truyền thừa nhiệm vụ chưa tới 30 cấp liền bắt đầu toàn bộ đại lục truyền. Bằng hữu không có giao cho mấy cái, Alita thích trêu chọc thị phi, thật sự có thể cùng nàng trường kỳ ở chung cũng không nhiều ít. Vọng thư cùng tinh trần điệu thấp, duy nhất nhận thức bằng hữu so nhiều chính là Ulis, nguyên tố pháp sư, tuy rằng không phải tối ưu lựa chọn. Nhưng tốt xấu cũng là phát ra, bốn người đều xem nhẹ Ulis nói tính cách yêu thích kỳ ba. Mọi người đều đồng ý sau, Ulis liền đem hồi đáp chuyển đạt cho cá con cá. 10 giây sau, thu phục, hiện tại ta còn ở làm nhiệm vụ. Cá con cá ở Hắc Tinh Thành, chờ chiến thần lĩnh vực mở ra. Chúng ta lại đi làm đội ngũ ma hợp, nói xong phảng phất có quái thú đuổi theo giống nhau. Giải tán đội ngũ, chính mình không thanh, nhân lần này người chơi PK đại tái tới gần. Nhân chủ tuyến sau khi kết thúc hơi mệt mỏi người chơi một lần nữa bốc cháy lên luyện cấp lộng. Trang bị nhiệt tình, trận doanh hàng ngày nhiệm vụ cùng bình thường nhiệm vụ rất ít có người lại làm. Đều đi đánh quái đánh phó bản. Hiệp hội nhà thám hiểm ngoại có thể nói biển người tấp nập. Không phải đi học kỹ năng mới, chính là đi làm vũ khí phụ ma, đấu giá hội thượng trang bị, dược tề, các loại tài liệu cũng so bất luận cái gì thời điểm đều tới mau. Tán nhân người chơi đều như thế, hiệp hội quản lý tầng liền càng không cần phải nói. Về phía trước cùng vọng thư nói điều kiện, kẹo trái cây vốn dĩ không có cứ thế cấp. Nhưng hiện tại lại không giống nhau. Nàng sốt ruột liên hệ vọng thư, hỏi nàng cái gì có rảnh. Nàng nơi này có đại lượng trang bị yêu cầu phụ ma. Nhà máy kẹo thế đôi, đã không thể lại cùng Long Nguyên các địa vị ngang nhau. Nàng hy vọng lần này ở người chơi PK đại tái thượng, nhà máy kẹo có không tồi biểu hiện, đánh ra danh khí, vãn hồi phía trước xu hướng suy tàn. Vì thế thậm chí đối vọng thư đưa ra mời, nếu Nguyệt Thần ngươi tạm thời còn không có đội ngũ, có thể suy xét chúng ta hiệp hội xuất ngũ, cũng hoan nghênh Nguyệt Thần ngươi lâm thời gia nhập nhà máy kẹo. Có điều kiện gì chúng ta có thể lại khác nói, vọng thư huyền cự. Ta đã có đội ngũ, kẹo trái cây cũng không tính quá thất vọng. Nàng phía trước liền nghĩ tới, nàng rõ ràng cùng Tinh Trần đám người quan hệ thân cận. Tổ đội cùng nhau đánh đoàn tái cũng thập phần bình thường. Lần này người chơi PK đại tái, thật sự cao thủ tụ tập, chúng ta đoàn đội tái tổ 5 chi đội ngũ, hy vọng không cần ở trận chung kết trước tất cả đều đào thải rớt căn cứ thi đấu quy tắc chi tiết. Trước 15 thiên là vòng đào thải, một ván định thắng thua, quyết ra tới 100 chi đội ngũ tiến vào đấu bán kết. 22 đào thải, tam cục 2 thắng. Cuối cùng tuyển ra 10 chi đội ngũ, cuộc đua cuối cùng quan Á Huy chương đồng, vận khí thực lực thiếu một thứ cũng không được, vạn nhất ở vòng đào thải đấu bán kết gặp được ngạnh cha tử. Đào thải khóc đều không có địa phương khóc, kẹo trái cây tuyển 5 chi đội ngũ, chỉ cầu một chi đội ngũ có thể tiến cuối cùng trận chung kết. Nghe tới tựa hồ cũng không phải quá khó, hiện tại báo danh thông đạo còn không có mở ra. Nhưng tính vĩnh hằng đại lục người chơi số đếm, còn nơi trốn là tàng long ngọa hồ, kẹo trái cây không có tuyệt đối tin tưởng, Long Nguyên cắt tuyển 10 chi đội ngũ, đối chúng ta nhiều gấp đôi, kẹo trái cây cười ngâm ngâm nói. Bọn họ đối lần này người chơi PK đại tái cũng nhất định phải được. Không biết lần này là vòng đào thải là toàn bộ đại lục vẫn là chủ thành nội đào thải, nếu là người. Sau. Kia bọn họ ở vòng đào thải thượng gặp được quả thực là thỏa thỏa. Vọng thư nhưng thật ra không có quá nhiều cảm xúc. Bọn họ là Domia đệ nhất đại hiệp hội, mỗi ngày đều có vô số người chơi xin gia nhập. Tuyển ra tới 10 chi đội ngũ, dễ như trở bàn tay. Lần này nàng cùng kẹo trái cây chi gian gặp mặt cũng quang minh chính đại. Nhưng lần này hải đạo chi tâm lại không có vội vàng vội tới rồi. Bất quá Crony công tước. Hẳn là Crony quốc vương phái người cho nàng mang theo tin tức. Rót đạt người công quốc sứ giả đã tới rồi. Chiến thần lĩnh vực cùng thí luyện tháp sắp mở ra. Nếu cảm thấy hứng thú, nàng cùng đồng bạn có thể mang theo thư mời lại đây. Này ý nghĩa, báo danh con đường muốn chính thức mở ra. Vòng đào thải cũng muốn theo sát mà đến. Vọng thư cấp mặt khác 4 người đã phát tin tức. Người chơi cũng phát hiện. Domia vương đô trên đường cái bắt đầu xuất hiện thành đôi binh lính. Cây cổ tượng còn cột lấy lụa màu. Một ít cửa hàng trực tiếp đóng cửa. Đây là lại có cái gì đại sự? Crony muốn đăng cơ, không phải nói đăng cơ điển lễ còn muốn một tháng sao? Không phải đâu, này đều người chơi PK đại tái. Ai còn có tâm đi làm chủ tuyến nhiệm vụ gì đó à? Ta ở ngoài thành luyện cấp đâu? Có việc, dựa. ta tổng không thể tự sát sẽ thành đi. Chủ thành kênh một trận cãi cọ ầm ĩ. Tới gần vương cung người chơi cấp không ở chàng người chơi phát sóng trực tiếp. Crony ra tới, hẳn là không phải đăng cơ. Đăng cơ không phải hẳn là xuyên thực hoa lệ sao? Từ từ, ta giống như nhìn đến Nguyệt Thần. Ở trong thành người chơi sôi nổi hướng tới này tới rồi. Nhưng bị binh lính chặt chẽ chắn người tường mặt sau. Nhìn Crony quốc vương mang theo một chúng vương công quý tộc từ mở rộng ra cửa cung ra tới. Trường hợp thập phần đồ sộ. Sau đó mắt sắc người chơi liền phát hiện nhóm người này NPC chung lẫn vào năm cái người chơi. Trong gió hỗn độn, phía trước lãnh binh tới vương đô thời điểm liền tính. Bọn họ đoán Minh Nguyệt tại là nhận được đặc thù nhiệm vụ. Nhưng hiện tại lại là sao lại thế này? Mọi người đều mộng bức đâu. Đoán đây là không phải có đại sự phát sinh. Các đại hiệp hội hội trưởng cũng bắt đầu chiều bên này tới rồi. Ai biết phương diện này cư nhiên trà trộn vào phản đồ. Vì cái gì các ngươi sẽ trà trộn vào đi? Các ngươi có phải hay không biết đây là có chuyện gì? Dựa, huynh đệ, đại thần, các ngươi có thể hay không không cần như vậy điệu thấp? Chúng ta có việc liền lớn tiếng nói ra không hảo sao? Nguyệt thần tinh thần liền tính. Đồng thần, ngươi dĩ vãng phong tao lại phong cách khí chất chạy đi đâu? Ngươi vì cái gì biến như vậy điệu thấp? Chủ thành kênh người chơi liều mạng tác thương bạch chi đồng. Lúc này cũng không giận phun hắn là cá nhân đầu cầu. Đổi giọng gọi hắn đồng thần. Rốt cuộc này 5 người chung. Chỉ có hắn có khả năng nhất trả lời. Có 5 người bạn tốt. Cũng bắt đầu liều mạng cho bọn hắn phát tin tức. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thương bạch chi đồng lão thần tự tại. Mùi ngon nhìn chủ thành thượng xoát xoát nhắn lại. Chợt đã phát một cái tin tức. Phong Diệp thành thương bạch chi đồng. Muốn biết sao? Đại gia soát đã nửa ngày, cuối cùng nhìn đến đương sự chi nhất đáp lại, lập tức tinh thần rung lên, động tác nhất trí soát ra tới một loạt tưởng. Phong Diệp thành thương bạch chi đồng, cầu ta a, người chơi, dựa, này thiếu tấu ngữ khí. Vẫn là có người chơi nén giận đã phát câu, cầu ngươi, đồng thần, Phong Diệp thành thương bạch chi đồng, hi hi hi hi hi, liền không nói cho các ngươi, người chơi. Ngoặc kép, người tới đâu, lấy ra tới chậm 80 mễ lớn lên đại khảm đao. Hôm nay muốn thay trời hành đạo. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cắt chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.